Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, xe ngựa kịch liệt lắc lư một lúc liền ngừng lại. Lạc Hằng vén màn, chỉ thấy xung hoàn cảnh âm u, bị sương mù bao vây. Mà trong sương mù có vài đạo thân ảnh cùng một đạo thân ảnh diện mạo kỳ quái đang giằng co. Thanh lãnh tiếng đàn từ trong sương mù truyền đến, tuy có chút không rõ, nhưng Lạc Hằng vẫn là có thể mơ hồ đoán ra. Đó là vài nữ tu cùng một yêu ma đánh nhau. Nhìn cách nữ tu dùng ra chiêu pháp cùng một thân đạo bào, Lạc Hằng híp lại đôi mắt. Qua non nửa khắc sau, thanh âm đánh nhau liền đột nhiên im bặt, mà chung quanh sương mù cũng dần dần tiêu tan. Vài tia sáng vàng từ đỉnh đầu chiếu xuống, nhóm nữ tu kia cũng đã chiều đám người Lạc Hằng đi tới. Một giọng nữ hơi mang theo ủ rũ vang lên: "Diện kiến Bạch tông chủ." Nhìn nữ tử vừa nói, Lạc Hằng không cấm hơi giật mình. Trước mắt nữ tử đúng là một trong những vai chính mà hắn mới vừa rồi xem thoại bản A, cũng là nữ chủ của thế giới này. Thời Lan Trạch, mười mấy năm trước, hắn từng gặp qua vài lần. Khi đó Thời Lan Trạch lớn lên thật là thanh tú linh động, thực làm cho người khác thích. Mà hiện tại dung mạo vẫn là như cũ mỹ mạo, chỉ là trong mắt quang mang dường như ảm đạm rất nhiều. Nhớ tới mới vừa rồi xem đoạn chuyện xưa kia, Lạc Hằng thần sắc có chút cổ quái quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tà. Lại vừa vặn đối thượng người ánh mắt, Bạch Tà ánh mắt vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn người nọ. Nhưng người trước mắt lại nhìn chằm chằm Thời Lan Trạch thật lâu. Bị người bắt được ánh mắt, Lạc Hằng hơi chút lúng túng. Bất quá một lát sau, Lạc Hằng liền đối với người cười sáng lạn: "Bạch tông chủ không chào hỏi một tiếng sao?" Bạch Tà quay lại nhìn, tay phải một vung, màn xe đã bị vén lên. Khuôn mặt nàng kia xuất hiện trước mắt hai người. "Có chuyện gì?" Thời Lan Trạch nửa ôm cầm hơi gật đầu nói. "Gần nhất phụ cận này có chút không yên ổn. Nghe nói Bạch tông chủ muốn tới Đoạ Lạc Chi Uyên. Gia sư liền giao phó ta ở chỗ này chờ Bạch tông chủ." Lạc Hằng có chút tò mò nhìn qua nhìn lại hai người. Lấy cách nói chuyện hiện tại giữa hai người này, Lạc Hằng liền biết mới vừa rồi Bạch Tà nói câu không quen kia là không có giả. Bất quá, lấy tu vi Bạch Tà đương nhiên không cần vài nữ tu cố ý tiến đến bảo hộ. Cho nên là cốt truyện cố ý kéo động sao? Vẫn là có mặt khác lý do? "Ân." Bạch Tà ánh mắt nhìn về phía người nọ. "Có vấn đề gì sao?" Lạc Hằng lắc đầu, chiều Thời Lan Trạch hỏi: "Vị đạo hữu này, không yên ổn là có ý tứ gì?" Thời Lan Trạch nhìn lướt qua Lạc Hằng, nói: "Gần nhất nơi này hơn nửa tháng xuất hiện quái vật thực khó đối phó, dẫn tới số lượng tu sĩ thương vong lớn hơn so với lúc trước." Lạc Hằng hơi ngẩn ra, có chút chần chờ nói: "Đạo hữu nói chính là quái vật toàn thân đen nhánh, đôi cánh dài khô quắp cùng mõm dài màu đỏ, hơn nữa năng lực hồi phục cực cường, rất khó giết chết." Thời Lan Trạch nghi hoặc nói: "Các người đã gặp qua?" Xem người sắc mặt, Lạc Hằng 100% xác định đó là ma thần. Hắn vốn tưởng rằng cái tên giả dạng hắn kia chỉ mang theo mấy con tới mà thôi, không nghĩ tới hiện tại xuất hiện quy mô lớn như vậy. "Có biết ở nơi nào xuất hiện hoặc nguyên do xuất hiện không?" Thời Lan Trạch lắc lắc đầu: "Nghe nói tiền nhiệm tông chủ Linh Tôn phái từ Đoạ Lạc Chi Uyên mang về tới, chuẩn bị báo thù. Cụ thể thì không rõ lắm." Lạc Hằng đáy lòng nói thầm một tiếng: "Vậy ngươi cũng thật xem trọng ta." Thời Lan Trạch có chút kỳ quái mà đánh giá Lạc Hằng: "Có thể cùng Linh Tôn phái tông chủ ngồi chung xe ngựa, hơn nữa còn cắm miệng cùng nàng nói chuyện. Bạch tông chủ cũng không có bất luận biểu tình không vui nào. Hẳn không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Vị đạo hữu này là..." "Lạc Hằng, tại hạ Lạc Hằng, một người tán tu." Chấm, báo tên lúc sau, Lạc Hằng mới phát giác chính mình giống như tròm quá phía trước. Đem phía sau Bạch Tà thân mình đều che hơn phân nửa. Theo sau thẹn thùng cười, thân mình rút về sau góc. Mà một màn này, Bạch Tà bất động thanh sắc mà thu vào đáy mắt. Theo sau lại cùng Thời Lan Trạch nói hai câu, liền đem mảnh buông xuống. Kia vài nữ đệ tử lúc sau cũng theo bọn họ cùng nhau lên đường. Chỉ là bọn hắn này đoàn người chỉ thuê 3 chiếc xe ngựa. Nhưng Bạch Tà cũng không có làm những người khác lên chính mình xe ngựa. Hiện tại đã tới gần Đọa Lạc Chi Uyên. Chung quanh yêu ma rõ ràng tăng nhiều. Cũng không thích hợp ngự kiếm phi hành. Cuối cùng là Linh Tôn Phái phải tên đệ tử đi xuống xe ngựa. Cấp Vô Nguyệt Phái các nữ đệ tử chỗ ngồi. Vài ngày sau, đoàn người rốt cuộc mới tới mục đích địa. Mục đích địa cũng là một cái trấn nhỏ. Là 10 năm trước yêu ma từ Đọa Lạc Chi Uyên ra tới. Nhiều môn phái phái người tiến đến thủ. Dần dần hình thành một loại nhỏ trấn nhỏ. So với phía trước trấn nhỏ Lâm Lang thì nơi này trấn nhỏ khắc khe hơn nhiều. Chung quanh đều che kín trận pháp. Khi không khi có người tới tuần tra. Trong đó lấy hai đại môn phái là chủ đạo. Đáng lý ra hẳn là tam đại môn phái chủ đạo đóng giữ. Mà Linh Tôn Phái bởi vì hắn duyên cớ. Muốn tránh miệng lưỡi. Cho nên người của Linh Tôn Phái ở chỗ này cũng không nhiều. Bạch Tà vừa xuống xe ngựa liền có không ít người ra tới nghênh đón. Nhìn đen nhìn nghịt một mảnh người. Lạc Hằng Lực giật mình. Hắn nhớ rõ trong khoảng thời gian trước hắn từ Đọa Lạc Chi Uyên xuất khẩu ra tới. Cũng không có nhiều người ở chỗ này như vậy. Phỏng chừng là nghe nói hắn cái này ma đầu muốn trở về. Suốt đêm phái người tới trấn này thủ đi. Bằng không hắn lúc ấy cũng sẽ không dễ dàng trở về như vậy. Lạc Hằng bị phân đến bên cạnh phòng của Bạch Tà. Ở trong phòng tắm rửa một cái. Đến giờ cơm, Lạc Hằng liền đúng giờ đi xuống. Chỉ là nơi này tu sĩ phần lớn đều tích cóc. Cho nên cũng không có đồ ăn gì. Muốn ăn cũng chỉ có thể tự mình làm. Hoặc là giống Bạch Tà loại này người có thân phận cao sẽ phái người tới chuẩn bị. Vẻ mặt hưng phấn chuẩn bị ăn cơm. Lại bị báo cho là không có cơm Lạc Hằng. Hắn rõ ràng ngửi được mùi thơm. Bạch Tà xa xa nhìn thấy người. Đó là nhìn thấy người có chút dại ra bộ dáng. Khóe môi nhỏ đến khó phát hiện mà cong lên. Nguyên lai người này đáng yêu thú vị như vậy sao? Bạch Tà trong đầu không khỏi hiện lên một trương mặt lạnh băng. Ngay sau đó thần sắc không khỏi lạnh xuống dưới. Lạc Hằng quay đầu lại. Thình lình thấy người mặt âm trầm. Bạch Tông chủ chào buổi tối. Bạch Tà gật đầu. Có hay không nói cho ta Tiểu Linh đang đi đâu sao? Lạc Hằng nói. Tìm hắn có chuyện gì? Lạc Hằng cúi đầu. Có chút đáp không được. Hắn có thể nói hắn không biết nấu cơm sao? Lạc Hằng cánh mũi giật giật. Trong không khí hình như có một cổ mùi thơm lưu động. Lạc Hằng chiều người nhoẻn miệng cười. Bạch Tông chủ muốn ăn nướng BBQ sao? Bạch Tà không có trả lời. Bất động thanh sắc mà nhìn người. Tựa hồ đang chờ hắn nói câu tiếp theo. Hai người ra ngoài tiểu trấn. Thuận đường săn mấy con thỏ. Liền tìm chỗ rừng. Cuối cùng ở rừng cây hắc ám nhìn đến một chút ánh lửa. Bên cạnh ánh lửa đã vây quanh vài bóng người. Tựa hồ thấp giọng đàm luận cái gì. Lạc Hằng ngay sau đó đi qua. Chào các vị đạo hữu. Lạc Hằng xách theo thỏ hoang. Cười đối kia mấy người nói. Ta có mang theo chút đồ ăn. Có thể thêm cho ta một vị trí sao? Kia mấy người ngẩng đầu nhìn Lạc Hằng. Sắc mặt có chút hiếm lạ. Liếc mắt một cái trên tay người nọ thỏ hoang. Nói. Đạo hữu tùy ý. Lạc Hằng nói một tiếng đa tạ. Liền để sát vào đống lửa. Ngồi ở một bên. Lạc Hằng ngồi xuống dưới sau. Mọi người mới phát hiện. Phía sau Lạc Hằng còn có một người. Ở Lạc Hằng ngồi xuống là lúc. Bạch Tà cũng không coi ai ra gì mà ngồi ở Lạc Hằng bên cạnh. Mọi người nuốt khẩu nước miếng. Bạch Tông chủ. Bạch Tà gật đầu. Kia mấy người không tự giác mà xê dịch về phía sau. Trong đó có một người lá gan lớn một chút. Đem trong tay thịt đã nướng tốt. Đưa cho bọn hắn. Lạc Hằng nói thanh tạ. Liền tiếp nhận. Mà Bạch Tà lại là cự tuyệt. Cuối cùng hai phần thịt đều đến trong miệng Lạc Hằng. Theo sau mấy người từng người giới thiệu một phen. Lạc Hằng đem một con thỏ hoang đưa cho mấy người kia. Chính mình lấy một con thỏ hoang khác. Sau khi lột da lông. Chuẩn bị tốt xong. Trong tay vận chuyển linh khí. Một đạo hơi nước đem thỏ hoang rửa sạch sẽ. Theo sau tước ra mặt trên một tầng thịt. Liền đặt lên lửa. Nhìn đến người động tác thuần thục. Bạch Tà ở một bên nhíu mày. Những người khác nhìn thấy hắn cả một con thỏ hoang nhưng chỉ lấy ra mấy khối thịt. Không cấm bật cười. Đạo hữu, tuy rằng nơi này nguyên liệu nhiều, nhưng cũng không nên lãng phí như thế. Lạc Hằng nhìn thoáng qua nói. Thịt bên trong rất đắng. Ăn không được. Lúc này ngồi ở một bên Bạch Tà nhịn không được nói. Ngươi trước kia nướng như thế nào? Lạc Hằng đương nhiên nói. Lột da lông. Liền trực tiếp đem nguyên con nướng lên. Nhưng ăn đến bên trong lại là đắng. Khi đó hệ thống đổi về nguyên lai thân thể của hắn. Vẫn là một người bình thường. Ở Đọa Lạc Chi Uyên đói khát khó nhịn. Liền ăn phần thịt bên trong. Nhưng thịt bên trong thật sự là khó có thể nuốt xuống. Hắn nhớ rõ trước kia vẫn có thể ăn được. Bạch Tà rốt cuộc hiểu vì sao người nào đó vừa rồi muốn bắt nhiều thêm mấy con. Bạch Tà xắn cổ tay áo. Nói, ta tới đi. Lạc Hằng khách khí hỏi một câu. Nói, Bạch Tông Chủ biết sao? Bạch Tà trong tay động tác một đốn. Nhìn về phía Lạc Hằng ánh mắt có chút lạnh lùng. Trước kia sư tôn muốn ăn. Liền học xong, Lạc Hằng ngây ngẩn cả người. Liền biết người biểu tình như thế nào lại lạnh xuống. Kỳ thật hắn biết rõ Bạch Tà là làm được. Ở trước khi Tiểu Linh đang còn chưa được nhặt về tới. Đều là Bạch Tà vẫn luôn ở hầu hạ chính mình. Nhưng sau lại liền thay đổi khẩu vị. Khi đó hắn muốn ăn là một nguyên nhân. Càng nhiều nguyên nhân là dựa theo nguyên tắc. Tưởng làm khó dễ. Làm hắn hận chính mình mà thôi. Đạo hữu thật là tán tu sao? Mấy người bên cạnh nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tà bình dị gần gũi như vậy. Không cấm đánh giá Lạc Hằng. Bất quá thấy người mặc đạo bào không chỉ có kim chỉ thô giáp. Bên trên còn may may vá vá. Hơn nữa may vá châm khẩu đều có điểm thảm không nỡ nhìn. Cũng không giống như là thiếu gia của môn phái nào. Người này khí chất như là một vị thiếu gia cao quý. Nhưng lại mặc danh có chút không giống. Lạc Hằng liếc một bên thủ xảo linh hoạt Bạch Tà. Tuy là hắn da mặt dày. Đều là có chút chột dạ. Xác thật là một giới tán tu mà thôi. Bất quá đúng là có chút được nuông chiều từ nhỏ. Khi ở thế kỷ 21, có bảo mẫu nấu cơm, mà xuyên qua thành linh tôn phái tông chủ. Thức ăn hàng ngày tự nhiên là có người chu cấp. Hai đời biến hóa, chẳng qua là từ một nơi được nuông chiều từ nhỏ, chuyển đến một nơi khác mà thôi. Lại nói tiếp thật có chút buồn cười. Hai đời cộng lại đều có hơn 50 năm. Giết yêu ma quả thực thấy nhiều. Lại liền giết gà đều chưa từng gặp qua. Nếu không phải hệ thống trực tiếp đem hắn ném ở Đọa Lạc Chi Uyên. Đại khái hắn thật là người 10 ngón tay chưa từng dính đến Dương Xuân Thủy. Lạc Hằng ánh mắt dừng lại ở Bạch Tà trên người. Chỉ thấy người thành thạo đem linh khí hóa kiếm. Trừ bỏ các loại lung tung rối loạn đồ vật trên thỏ hoang. Cũng rửa sạch sạch sẽ vết bẩn. Không khỏi tò mò mà nhìn chằm chằm khẩn người động tác. Hồi tưởng lại thời điểm trước kia vừa mới nhặt người trở về. Hai người quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cũng là Bạch Tà toàn quyền phụ trách hầu hạ chính mình. Còn đã từng thập phần chân thành mà nói qua. Về sau sẽ chỉ nấu cho chính mình ăn. Lạc Hằng trong lòng không khỏi tấm tắc mà nghĩ. Này lại là ý gì? Bất quá năm đó chính mình đã làm những sự tình đó. Hẳn là sẽ không xảy ra nữa. Lạc Hằng lắc đầu. Cách chương.